một luồng uy áp so với Diệp Tử Phàm phát ra còn cường gấp trăm ngàn lần khóa chặt Diệp Tử Phàm vị trí. Mây đen mỗi lúc một nhiều, toàn bộ thiên hoang thương không như chìm vào trong bóng tối. Chuyện gì đang xảy ra? Cách luyện thần thành ước vạn dặm xa, Kim Cương Ma Hùng nhìn lên thương không tràn đầy nghi hoặc. Không tốt, Âm Phúc Kim Cương Ma Hùng 210 mét cao yêu thể từ trên trời rơi xuống, ôm đầu tỏ vẻ vô cùng đau đớn. Chỉ là vừa rồi hắn dùng thần thức thăm dò thương không mây đen kia, không nghĩ đến lại bị một đạo sức mạnh vô hình đánh cho phản phệ, kém chút nữa yêu hồn đã tan ra, nhìn lên bầu trời hắn còn kinh hãi. Cũng may đạo kia như tận thế hàng lâm mây đen đến cũng nhanh, mà đi cũng nhanh, chỉ trong phút chốc thiên hoang bầu trời lại trong xanh như cũ, giống như vừa rồi khủng bố uy áp là chưa hề xảy ra giống như. Huyết Đoạn Sơn Mạch, một nơi vô cùng nồng đậm thiên địa linh khí bên trong một sơn động. Phúc, đây là chuyện gì xảy ra bên trong sơn động? Một tên đầu bạc lão giả phun ra một ngụm máu tươi, nhìn lên bầu trời nghi ngờ nói. Diệp huyên, cái này ta cũng không có biết. Ngồi bên cạnh hắn, một vị mập mạp có vẻ quý phái trung niên nam tử nói. Hắn cũng không khá hơn Diệp Vân Lương là bao. Vừa rồi hai người bọn họ đang tu luyện phát hiện thương không có điều gì thường, cũng dùng thần thức tra xét. Kết quả là hắn cũng giống như Kim Cương Ma Hùng như vậy, chịu bị phản phệ. Chỉ có điều hắn kịp thu lại thần thức, không có thảm như Diệp Vô Lương cùng Kim Cương Ma Hùng mà thôi. Đông Hoàng, Thiết Giáp Sơn Mạch. Không lẽ có người muốn đột phá thông thần cảnh? Thiết Giáp Địa Long nhìn lên bầu trời. 399 mét yêu thể vùng vẫy tại không trung, nhìn về phía Tây Hoang địa vực. Không nên a, 3 vạn năm trước Thiên Dực Hắc Hổ thọ nguyên đã hết, muốn đối kháng lại thiên địa, kết quả bị mạt sát không lưu, có tấm gương đó, không ai lại giải dột đi kháng thiên. Với lại thí luyện thời gian cũng đã sắp tới, nếu như đạt đến tứ giai viên mãn cảnh giới, có thể nhẹ nhàng mà lấy đi thí luyện lệnh bài rời khỏi nơi đây rồi mới độ kiếp, như vậy có phải là an toàn hơn không? Làm gì cùng thiên hoang đối kháng chứ? Thiết Giáp Địa Long vạn phần không hiểu nói, chỉ có điều chuyện này cho dù hắn có suy nghĩ nát ấp cũng không có tìm được lời giải. Luyện thần thành, đại sảnh luyện thần các. Mặc cho bên ngoài đại lục thiên hoang các cường giả nghi ngờ không lời giải, hung thủ chính tạo ra mọi chuyện lại đang đứng trong luyện thần đỉnh, vỗ ngực một cái, dường như là vẫn còn sợ hãi. Đại hắc, vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Tại sao ta lại có cảm giác vô cùng nguy hiểm? Diệp Tử Phàm đứng tại bên trong luyện thần không gian. Bây giờ nghĩ lại hắn còn sợ, vừa rồi hắn chỉ là khoe khoang thần thức một chút. Ai ngờ trên bầu trời thiên hoang uy áp bỗng nhiên xuất hiện, hơn nữa còn khóa lại hắn vị trí. Nếu không phải hắn nhanh chân chạy vào luyện thần đỉnh, có lẽ bây giờ hắn thật sự đã là một người chết thật rồi. Chủ nhân, đây là thiên hoang đại lục ý chí, tại trong tòa đại lục này tuyệt đối không thể xuất hiện ngũ giai cảnh giới trở lên cường giả. Vừa rồi chủ nhân ngài sử dụng thần thức đã vượt qua tứ giai cảnh giới phạm trù, cho nên thiên hoang đại lục ý chí mới có thể xuất hiện. Đại hắc rất cung kính hướng Diệp Tử Phàm giải thích. Đây chính là nguyên nhân mà thiên hoang đại lục không thể xuất hiện thông thần cảnh cường giả đây sao? Diệp Tử Phàm gật đầu nói. Từ khi trông thấy thao thiết không thể nào phá vỡ pháp tắc phù văn ngoài kia để vào thiên hoang đại lục, hắn cũng đã có chút nghi ngờ, nhưng mà hắn còn không nghĩ đến bên trong xuất hiện thông thần cảnh cũng bị thiên hoang đại lục xóa đi. Tòa đại lục này thật sự không đơn giản. Đại hắc nói như vậy, ta là không thể xuất hiện tại thiên hoang đại lục này nữa sao? Diệp Tử Phàm bây giờ mới nhớ đến một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Nếu như hắn bị thiên hoang đại lục ý chí kia để mắt đến, có nghĩa là kể từ hôm nay hắn cũng chỉ có thể tại trong luyện thần đỉnh này dưỡng lão. Đối với lập chí muốn đứng tại đỉnh cao tu luyện của hắn xem như là phá sản, hắn có chút hối hận vì sao lại quá nóng vội tăng cao thực lực bản thân. Chủ nhân, cái này ngài có thể yên tâm, chỉ cần ngài không sử dụng quá tứ giai cảnh giới, thiên hoang đại lục ý chí là sẽ không có tập trung nhằm vào ngài. Thực ra Diệp Tử Phàm lo lắng có chút hơi thừa.

Nếu như mỗi một lần vào 100-200 tên pháp thần, hắn cũng không có ngốc đến nỗi cùng vị chủ nhân này liều mạng, khổ nỗi số lượng chỉ có 50 tên pháp thần, đồng nghĩa với việc cũng chỉ có 50 viên thí luyện lệnh bài. Thiên hoang đại lục tứ giai cường giả tính cả nhân tộc vào cũng có gần 120, trong khi đó tứ giai thí luyện lệnh bài chỉ có 50 cái, đây là điển hình tăng nhiều cháo ít a. Đỉnh luyện thần người làm Ezip Phong chương 124 thu phục kim cương ma hùng. Cơ hội để thoát ra bên ngoài chỉ có chưa đến 1/2, chính vì lẽ đó mỗi khi nghe thiên hoang xuất hiện một tên pháp thần cảnh thí luyện giả mới có thể khiến cho đám yêu vương như bọn họ nhìn chằm chằm vào, vì ai cũng muốn mình có thể thoát ra khỏi lồng giam này. Chỉ có 50 tên Diệp Tử Phàm ngơ ngẩn hỏi. Không phải nói bên ngoài thế giới cường giả rất nhiều hay sao? Thần lục mà hắn thấy còn to lớn hơn tòa thiên hoang này gấp trăm gấp ngàn lần, lại xuất hiện hóa thần thánh vương. Theo hắn nghĩ cường giả phải nhiều như mây mới đúng, tại sao chỉ có 50 tên? Đúng vậy, hơn nữa bọn họ mỗi một lần truyền tống đi vào thiên hoang liền bị phân ra khắp nơi trên đại lục, thông thường muốn gặp được một vị cũng là không dễ. Lại còn phân ra Diệp Tử Phàm đầu óc cứ ong ong. 50 tên đã rất ít rồi, đã vậy đến thiên hoang này lại phân tán khắp nơi, đại lục này lớn như vậy, muốn tìm được bọn họ không khác gì mò kim đáy bể. Ngươi nói cho ta biết thời gian tiếp theo bọn họ vào thiên hoang thí luyện đi. Diệp Tử Phàm có chút chán nản nói, nếu thật sự như lời thiên dực yêu vương này nói như vậy, hắn cũng chỉ có hy vọng mình may mắn gặp được một tên pháp thần thí luyện giả, sau đó từ trên người đối phương lấy đi thí luyện lệnh bài, từ đó rời đi thiên hoang đại lục này. Chủ nhân, hiện tại là thiên hoang lịch 90.990 năm, nếu như theo lẽ thường, khoảng cách đến thí luyện tiếp theo còn kém 9.010 năm nữa, thêm 9.010 năm nữa là vừa tròn 10 vạn năm. Thiên dực yêu vương tính toán rất chuẩn nói. Ngươi cũng nói là theo lẽ thường, chẳng lẽ còn có đường không bình thường nữa hay sao? Khi nghe nhắc đến phải chờ thêm 9.000 năm, Diệp Tử Phàm như muốn sụp đổ. Hắn đang muốn hỏi Đại Hắc xem còn cách nào khác rời khỏi nơi này hay không thì phát hiện trong lời nói của tên Bạch Hổ này có điều sơ hở. Không sai, lần gần đây nhất thiên hoang đại lục nghênh đón thí luyện giả quả thật không đến thời gian 10 vạn năm. Theo lời của một số tiền bối kể lại, đó là vì pháp tắc phù văn bao quanh đại lục đã suy yếu trước thời hạn, cho nên thí luyện giả có thể vào thiên hoang đại lục sớm hơn dự định. Thiên dực yêu vương cũng rất là hướng tới, chỉ cần thí luyện giả sớm xuất hiện, hắn có thể bớt chờ đợi đi mấy ngàn năm. Chỉ là nghĩ đến hiện tại mình đã bị vị nhân tộc trước mắt này bắt làm nô lệ, vẻ mặt hướng tới của hắn đã biến mất tăm, thay vào đó là vô tận u ám. Chủ nhân, ngài không cần phải lo lắng việc rời khỏi thiên hoang đại lục, chỉ cần ngài muốn lúc nào cũng có thể rời đi. Đang lúc Diệp Tử Phàm còn đang nghĩ cách làm như thế nào để rời đi nơi này, Đại Hắc đã lên tiếng đưa hắn về thực tại. Ngươi thật có cách rời đi nơi này, không riêng gì Diệp Tử Phàm, ngay cả Thiên Dực Yêu Vương cũng đang trố mắt nhìn Đại Hắc. Nếu như có thể rời khỏi lồng giam này, yêu tộc bọn họ cũng không phải dãy rùa cả trăm vạn năm nay vẫn không hết cách. Chủ nhân, chỉ cần ngài đi vào luyện thần đỉnh, nó có thể đưa ngài bình an ra bên ngoài. Luyện thần đỉnh còn có loại năng lực này hay sao? Không sai. Luyện thần đỉnh đây là chí bảo thiên địa, nó có thể xuyên qua bất cứ một loại cấm chế nào mà không gặp được ngăn cản. Đại Hắc kiêu ngạo nói. Đừng nói là chỉ thánh vương pháp tắc cấm chế, cho dù là thánh đế, thậm chí chân thần, luyện thần đỉnh muốn xuyên qua vẫn là đơn giản như thường. Thật ra trước khi đưa Diệp Tử Phàm linh hồn đến thiên hoang đại lục này, nó cũng đã lường trước sẽ có một ngày đối mặt với chuyện như vậy. Hắn cũng muốn nói cho Diệp Tử Phàm biết, chỉ là hắn còn chưa kịp nói đã bị Diệp Tử Phàm đe dọa muốn diệt đi hắn, đến lúc này hắn mới có cơ hội nói ra. Nếu như vậy thì ta đây yên tâm. Diệp Tử Phàm lo lắng nhất chính là rời khỏi thiên hoang đại lục này, bây giờ hắn nghe Đại Hắc nói như vậy, tảng đá trong lòng như được đặt xuống. chủ nhân hiện tại bên ngoài 5.000 vạn dặm có một tên tứ giai trung kỳ yêu thú đang hướng nơi này đi đến, không biết ngài muốn xử lý hắn như thế nào. Đại Hắc nói xong, ấm một loạt pháp quyết, quang ảnh thuật lại tái hiện. Chỉ thấy bên ngoài phạm vi 5.000 vạn dặm, một đầu 210 mét đại hùng đang bay với tốc độ khoảng 200.000 km một giờ đang hướng luyện thần thành phương hướng bay đến, trong miệng còn đang mắng chửi cái gì. Tốt một đầu hắc hùng a, thực lực còn cao hơn thiên dực yêu vương rất nhiều. Diệp Tử Phàm gật đầu nói. Thật ra lấy thần thức hiện tại của hắn vẫn có thể quan sát phạm vi 5.000 vạn km bên ngoài, nhưng mà từ khi bị thiên hoang đại lục ý chí tập trung, hắn không dám loạn sử dụng thần thức của mình nữa, thành ra đại hắc chỉ có thể làm thay. Hiện tại thần thức của hắn có thể quan sát phạm vi 5.500 vạn km, trong phạm vi đó đại hắc có thể sử dụng quang ảnh thuật chiếu lại không bỏ sót một phân đoạn. Bất quá rất nhanh, Diệp Tử Phàm khóe miệng nhích lên, xoẹt qua một tia cười lạnh, chỉ là tứ giai trung kỳ, cũng dám đến tìm ta phiền phức, thực không biết sống chết. Chủ nhân, tên yêu thú này ta nhận biết, hắn là chủ của một đầu ức vạn dặm sơn mạch kim cương. Sơn mạch kim cương yêu vương thực lực xung quanh mấy đầu sơn mạch cũng xem như cường đại. Ta đã cùng hắn giao thủ một lần, kết quả lấy thất bại mà chấm dứt. Nhìn thấy trong hình xuất hiện đầu kia yêu hùng, thiên dực yêu vương lập tức liền nhận ra. Nói là giao thủ chỉ là nói cho đẹp, năm xưa hai người bọn họ cũng từng tranh chấp một đầu trung phẩm linh mạch, cuối cùng hắn phải sử dụng thiên dực ẩn độn mới có thể chạy thoát khỏi tay con ma hùng kia, nếu không đã bị nó cấp nuốt. Nơ có lẽ là con ma hùng này biết ta đang thiếu nhân thủ nên đến đây viện trợ một tay. Diệp Tử Phàm cười lớn nói. 210 mét yêu thể thực lực vào khoảng 1.000 vạn long lực, bỏ cách hắn hiện tại mười mấy lần, nhưng vậy thì thế nào, hắn có lực phòng ngự vô địch cộng thêm nguyên thần công kích, 10 tên yêu hùng kia cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. 3 ngày sau tại Tật Phong Sơn Mạch, một đầu ngàn vạn dặm sơn mạch. Tật Phong Sơn Mạch vốn là lãnh địa của Tật Phong Thi Xài bộ tộc, nó thuộc vào Thiết Diễm Vương địa, khoảng cách luyện thần thành 4 đầu ngàn vạn dặm sơn mạch. Lúc ban đầu Lam Tinh đám người cũng muốn thu nạp Tật Phong Sơn Mạch vào trong túi, vì Tật Phong Sơn Mạch chỉ có 3 tên yêu soái cảnh cường giả tỏa trấn. Nhưng vì bận thu nạp xung quanh mấy đầu trăm vạn dặm sơn mạch của tam tộc, với lại khoảng cách cũng quá xa cho nên bọn họ còn chưa chú ý đến nơi này. Đại hùng ngươi muốn chạy đi đâu? Ầm ầm. Đang bay tại không trung Tật Phong Sơn Mạch 1.000 mét trên cao, kim cương ma hùng bị một tiếng quát lớn làm giật mình. Tiếp theo đó là thân thể khổng lồ của hắn va chạm vào một tên nhân loại so với hắn hình thể còn lớn hơn gần gấp rưỡi, do bay quá nhanh, hắn còn chưa kịp làm ra phản ứng hai thân thể đã va chạm vào với nhau. Kết quả có thể nghĩ, Diệp Tử Phàm thân thể có thể so với hạ phẩm phòng ngự đạo khí, trong khi đó tên hắc hùng này tuy là yêu thú, lại là tứ giai trung kỳ cảnh giới thực lực, nhưng thân thể của hắn cao lắm cũng chỉ so được với hạ phẩm trung cấp phòng ngự linh khí cường một chút thôi. Đỉnh luyện thần người làm Ezic Phong chương 125 kim cương ma hùng thần phục. Pháp thần hậu kỳ ngươi là ai? Kim cương yêu vương kinh hãi nói. Chỉ là va chạm một lần, hắn đã cảm thấy xương cốt như muốn vỡ nát, cũng may hắn đã là tứ giai trung kỳ cảnh giới, chỉ trong chốc lát đã khôi phục lại như cũ. 333 mét pháp thể, chỉ có thể là pháp thần hậu kỳ cảnh giới cường giả, nhân tộc bát đại pháp thần trong chỉ có 2 vị đạt đến pháp thần cảnh hậu kỳ, đó là đại hạ thủ hộ thần Diệp Vân Lương cùng với đấu chiến pháp thần Gia Cắc Vân. Nhưng hai người này Diệp Vân Lương chỉ có 310 mét pháp thể, với lại hắn đã sống gần 3 vạn năm tuổi, có thể nói là thọ nguyên không dài. Hắn tại 310 mét pháp thể này đã dừng lại mấy ngàn năm lâu, có thể nói chỉ có chờ chết mà thôi. Còn đấu chiến pháp thần Gia Cắc Vân tu vi tối cao cũng chỉ 315 mét, mấy năm trước hắn vẫn ở vào loại cảnh giới này còn chưa có tiến thêm, với lại Gia Cắc Vân cũng đã trung niên, không thể nào là tên tuổi trẻ thanh niên trước mắt này được. ngươi không phải là đang đến tìm ta hay sao? Diệp Tử Phàm có chút hài hước nói. Sau khi rời khỏi luyện thần đỉnh, Diệp Tử Phàm đã bắt Thiên Dực Yêu Vương làm thú cưới. Thiên Dực Yêu Vương cũng cam chịu cảnh khốn khó, dưới ánh mắt không thể tin được của một đám yêu soái thi triển Thiên Dực ẩn độn chạy nhanh biến mất. Thiên Dực ẩn độn quả nhiên rất là lợi hại, chỉ không đến 3 ngày thời gian hắn đã đưa Diệp Tử Phàm đến nơi đây. Sau đó vì phòng ngừa Kim Cương Ma Hùng chạy trốn, hắn đã lẫn trốn một nơi không xa, chỉ chờ Diệp Tử Phàm ra lệnh sẽ hai mặt giáp công, vây đánh Kim Cương Ma Hùng. Ngươi là thí luyện giả kia không thể nào, thí luyện giả không thể có thực lực cường đại như ngươi. Kim Cương Yêu Vương trong mắt muốn nứt ra. Theo hắn biết, đi vào nơi này thí luyện giả pháp thần giới hạn trong vòng 1000 tuổi trở xuống, 1000 tuổi trở lên sẽ không đến nơi này thí luyện. 1000 năm thời gian, cho dù có là đỉnh cấp thiên kiêu cao lắm cũng chỉ đột phá đến pháp thần trung kỳ, đó là trách tính cả tài nguyên cuồn cuộn tại ngoại giới. Như hắn Kim Cương Ma Hùng, mất 100 năm mới đột phá nhị giai, 300 năm đột phá tam giai, nhưng phải đến 1000 năm mới có thể nhập tứ giai. Đến bây giờ hắn đã có hơn 2 vạn năm tuổi, nhưng cũng chỉ đem yêu thể tăng lên đến 210 mét mà thôi. Có thể nói đến tứ giai cảnh giới, muốn tăng lên 1 mét yêu thể là cỡ nào khó khăn. Cho nên Diệp Tử Phàm nói mình là thí luyện giả Kim Cương Ma Hùng tuyệt đối không tin. Ai có thể trong vòng 1000 năm tu luyện đến tứ giai hậu kỳ, còn là hậu kỳ tiểu thành đỉnh phong cảnh giới, đánh chết hắn cũng không tin. Ta cũng không có cần ngươi phải tin tưởng, bây giờ ta chỉ cho ngươi 2 con đường để đi, một là quy thuận, 2 là tử vong, tự ngươi lựa chọn đi. Ta chỉ cho ngươi 1 khắc thời gian để suy nghĩ. Diệp Tử Phàm cũng không có muốn giải thích với con ma hùng này, mà dùng giọng nói trực tiếp đưa ra 2 con đường cho hắn lựa chọn. Cái gì muốn ta quy hàng, ngươi đừng có nằm mộng. Kim Cương Yêu Vương hét lên giận dữ. Hắn đường đường là tứ giai trung kỳ cảnh giới, lại hùng bá một đầu ước vạn dặm sơn mạch, xưng vương xưng bá đã lâu, bây giờ muốn hắn phải làm thuộc hạ cho người khác, làm sao hắn cam tâm. Cho dù ngươi có là pháp thần hậu kỳ cảnh giới, đánh không lại ta có thể chạy, ngươi có thể làm gì được ta? Chờ đến khi liên lạc thêm mấy tên yêu vương cường giả nữa, đến khi đó ai thần phục với ai còn không biết đâu. Tại thiên hoang này cho dù là yêu vương hậu kỳ viên mãn cảnh giới, cũng không có tư cách làm cho một vị khác yêu vương thần phục, huống gì chỉ là một tên pháp thần hậu kỳ tiểu thành nhân loại. Nếu như vậy thì đi chết đi. Ầm ầm. Diệp Tử Phàm xuất thủ, hắn vận dụng bá thể tăng phúc, hơn 1000 vạn long chi lực mang theo một cổ hủy diệt lực lượng cuộn trào mà ra, đem phạm vi 1 dặm xung quanh Kim Cương Ma Hùng bao phủ bên trong. A, không tốt. Đại địa ma quyền cho ta phá. Kim Cương Yêu Vương thấy Diệp Tử Phàm động thủ, cũng là sợ mất mật. Hắn vận chuyển toàn bộ lực lượng vào đôi quyền sáo, thi triển ra đại địa ma quyền. Âm âm âm âm âm. Quyền trưởng va chạm vào nhau, kinh thiên tiếng nổ vang lên, phạm vi 1000 dặm vẫn còn có thể nghe lấy. Chỉ trong nháy mắt, cái kia cử trưởng do Diệp Tử Phàm phát ra đã bị đôi hắc quyền chấn thành phấn toái, lưỡng đạo quyền mang lấy tốc độ cực nhanh hướng tới vị trí của Diệp Tử Phàm đang đứng. Ha ha. Ta còn tưởng rằng ngươi rất lợi hại, chẳng qua chỉ là một con cọp giấy. Kim Cương Ma Hùng cười phá lên, vô cùng thoải mái. Vừa rồi hắn bị dọa không nhẹ, còn tưởng Diệp Tử Phàm xuất thủ sẽ trực tiếp nghiền nát chính mình. Phải biết theo như hắn nghĩ, Diệp Tử Phàm là pháp thần hậu kỳ tiểu thành cảnh giới, có 330 mét pháp thể. Một khi xuất thủ phải có 2 ước 3000 vạn long lực, loại thực lực kia hơn hẳn hắn gấp đôi. Hắn chỉ có thể vận chuyển toàn bộ yêu lực trong cơ thể để mà đối kháng. Hắn đã nghĩ kỹ, chỉ cần qua được một chiêu này, không nói 2 lời quay đầu chạy trốn. Nhưng hắn có nằm mơ cũng không nghĩ đến, tên nhân tộc trước mắt này xuất thủ tưởng chừng vô cùng khủng bố nhưng mà uy lực chẳng có bao nhiêu. theo hắn tính chỉ tầm 1000 vạn long chi lực mà thôi, đối với hắn một ước 1000 vạn long lực thì lại kém quá xa, thành ra hắn nghĩ tên nhân tộc trước mắt này chỉ là hư trương thanh thế. Rất có thể sử dụng một loại bí pháp nào đó để làm cho pháp thể tăng lên, nhằm hù dọa người khác mà thôi, chứ thực ra thực lực cũng không có lợi hại bao nhiêu. Đúng lúc này, ầm ầm ầm, một cổ kinh khủng lực lượng từ đôi hắc quyền kia đánh tới, mang theo một loại viễn cổ man hoang khí tức đánh lên Diệp Tử Phàm thân thể. Đem trọn hơn 300 mét cao Diệp Tử Phàm chôn vùi, nhìn từ xa chỉ thấy một màu u ám, nó giống như muốn đưa Diệp Tử Phàm chấn thành cho bụi dường như. Không thể nào, Kim Cương Ma Hùng không tin vào đôi mắt của mình bật thốt. Chỉ thấy sau khi quyền ảnh tiêu tan, Diệp Tử Phàm thân hình không một chút thương tổn đang hài hước hướng về vị trí của hắn đi đến. Không nên a, đây là hơn một ước long chi lực, cho dù là yêu vương hậu kỳ viên mãn không có phòng bị cũng sẽ bị diệt sát. Tại sao tên nhân tộc thí luyện giả này lại không có hề hấn gì? Không lẽ phán đoán vừa rồi của mình là sai? Tên nhân tộc trước mắt này chính là pháp thần hậu kỳ cảnh giới cường giả, chẳng những vậy, tại trong hậu kỳ cảnh giới cũng là người xuất sắc. Bây giờ tâm trạng của hắn không khác gì Thiên Dực Yêu Vương lúc trước là bao, khi nhìn thấy Diệp Tử Phàm không hề tránh né nhận sát chiêu của mình chính là như vậy. Chỉ khác nhau là lúc đó Thiên Dực Yêu Vương đã thi triển ra bí pháp của Thiên Dực bộ tộc bọn họ, yêu lực mất hết. Còn Kim Cương Ma Hùng vẫn không hề suy giảm mà thôi. Yêu Dạ Chi Châu cho bản vương ngăn trở. Kim Cương Ma Hùng sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, một cổ sụp đổ nguy hiểm báo hiệu bao phủ hắn tâm linh. Ầm ầm. Một khỏa thoáng như tiểu tinh thần đồng dạng hắc sắc yêu châu, lập tức từ Kim Cương Ma Hùng bên trong miệng phun ra. Yêu Dạ Chi Châu Kim Cương Ma Hùng áp đáy hòm chí bảo, một kiện tương đương với nhân tộc hạ phẩm phòng ngự đạo khí, đây là Kim Cương Ma Hùng bộ tộc bọn họ truyền lại từ xa xưa. Lại tăng thêm Kim Cương Ma Hùng vì yêu vương trung kỳ lực lượng gia trì, cách này Yêu Dạ Chi Châu đủ để cùng một tôn yêu vương hậu kỳ viên mãn cường giả chống lại. Một vòng hắc ám quang ảnh đem bản thân của hắn bao phủ vào trong đó. Tuy là không thấy Diệp Tử Phàm xuất thủ như thế nào, nhưng mà trực giác nói cho hắn biết hơi thở của sự tử vong. Hắn rất tin tưởng vào trực giác của mình, vì vậy tế ra Yêu Dạ Chi Châu, chỉ có như vậy hắn mới cảm nhận được đôi chút an toàn. Một hơi thời gian. Ông ông ông. Yêu Dạ Chi Châu dường như phát ra một trận rên rỉ, sau đó vỡ nát. Ầm ầm. A. Một tiếng cực kỳ bi thảm kêu rên, Kim Cương Ma Hùng cái kia khổng lồ hùng đầu, lập tức liền vỡ đi một khối. Giống như ly lớn đồng dạng yêu huyết, không ngừng rơi xuống. Oanh oanh oanh. Từng đạo yêu quang từ Kim Cương Ma Hùng vết thương thoáng hiện, cái kia vỡ đi một chút hùng đầu, liền khôi phục lại như lúc ban đầu. Đỉnh luyện thần người làm Exit Phong chương 126 Thiết Diễm Yêu Vương. Đây chính là chân chính tứ sai yêu vương chỗ tốt, chỉ cần không thương cập đến chí mạng, hoặc là đánh nổ hắn thân thể, nếu không chỉ cần thêu đốt một ít tinh huyết liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Không có siêu việt đối phương một đại cảnh giới, muốn gạt bỏ một tôn tứ sai cảnh giới thật sự là có chút khó khăn. Hung ác trợn mắt nhìn Diệp Tử Phàm một cái, tựa hồ muốn đem Diệp Tử Phàm cả người cho thật sâu khắc tại não hải bên trong một dạng. Ầm ầm, Kim Cương Ma Hùng cái kia 210 mét yêu thể chấn động, thân thể khẽ chuyển, hướng về một phương xa sơn mạch bỏ chạy mà đi. Chỉ một cái giao phong, Kim Cương Ma Hùng liền minh bạch, bản thân tuyệt đối không phải là tên nhân tộc thí luyện giả trước mắt này đối thủ. Nơi muốn chạy, ngoan ngoãn cho ta lưu lại đi, Diệp Tử Phàm trong mắt lóe lên một tia trêu tức. Vừa rồi hắn chính là sử dụng nguyên thần công kích chi thuật đoán binh quyết, hắn bổn ý muốn diệt đi tên Kim Cương Ma Hùng này, cho nên lôi ngục chi kiếm, vì sợ thiên hoang ý chí để ý đến, nên hắn chỉ xuất 3/10 thực lực,

dùng mắt thường là không thể nào quan sát được, chỉ khi phóng thích tinh thần lực mới có thể cảm nhận được rõ ràng. Đây chính là pháp tắc phù văn. Diệp Tử Phàm càng thêm đến gần tầng bình chướng này như ẩn như hiện, giống như yếu đuối phù văn màn sáng. Tại Diệp Tử Phàm quan sát, nó có thể đem một khối khổng lồ đại lục cho bao phủ lại, không biết là lớn đến bao nhiêu. Diệp Tử Phàm ý muốn tiếp tục phi hành. Bành! Diệp Tử Phàm cảm thấy hắn như đâm vào một đoàn bông bên trong, nhưng mà chỉ đến như thế hắn lại không thể nào tiến thêm được, cho dù là một bước. Đại hắc, đây chính là pháp tắc phù văn đây sao? Không sai chủ nhân, đây chính là thất cấp phù văn, ta có thể từ nó cảm nhận được từng tia linh hồn chi lực rung động. Nếu như ta đoán không sai, có thể vị thiên hoang thánh vương này là lính ngộ chính là một loại thuộc về linh hồn pháp tắc chi lực. Đại hắc âm thanh từ bên trong luyện thần đỉnh truyền ra, đối với thực lực cường đại trước kia hắn có thể không xem loại linh hồn pháp tắc này vào đâu, nhưng mà bây giờ hắn cũng chỉ có nước tránh lui. Linh hồn pháp tắc. Loại pháp tắc phù văn màn sáng này có lẽ chỉ có chân huyền cảnh trở lên cường giả mới có năng lực bay lên mấy ngàn km không trung, từ đó tận mắt thấy được tầng bình chướng này. Diệp Tử Phàm có chút động tâm, loại này phù văn tuy ngăn cản yêu thú, nhân loại tiến vào tinh không vũ trụ, nhưng làm sao không phải là bảo hộ bọn họ nhận đến từ trong vũ trụ các loại tai nạn xâm phạm. Đơn giản như 30 vạn năm trước. Nếu như không có đạo pháp tắc phù văn này, thiên hoang đại lục bên trong sinh linh đã bị con thao thiết kia cấp nuốt hết cả rồi. Ta cũng muốn thử xem một lần, loại pháp tắc phù văn này lợi hại đến như thế nào. Dù đã tận mắt nhìn thấy thao thiết vô công mà lui, nhưng mà hắn vẫn là muốn thử một lần, biết đâu hạ phẩm phòng ngự đạo khí thân thể của hắn có thể xông qua màn bình chứng kia thì sao? Chủ nhân ngài có thể thử một lần. Đại hắc bình tĩnh khích lệ. Hắn chắc chắn là vị chủ nhân này chỉ làm chuyện phí công mà thôi. Pháp tắc chi lực có thể bị thất sai bên dưới cường giả phá đi, thánh vương cường giả cũng là không đáng giá cho lắm. Hỗn độn bá thể. Diệp Tử Phàm trực tiếp thi triển ra hỗn độn bá thể, 330 mét bá thể trên mặt đất nhìn có vẻ khá lớn. Nhưng mà tại trên tầng khí quyển, tại màn phù văn ánh sáng phía dưới, nhìn vô cùng nhỏ bé. 330 mét bá thể, tăng phúc khí đạo lên 23 lần, Diệp Tử Phàm cảm giác được toàn thân đều tràn ngập sức mạnh vô cùng. Phá! Diệp Tử Phàm một quyền đánh ra, khí đạo hoàn toàn bộc phát, hơn 1.000 vạn long lực không hề có một tia giữ lại. Oanh! Diệp Tử Phàm một quyền đánh ra, liền xem như một tòa đại sơn cũng có thể trong khoảng khắc hóa thành hư không, toàn lực bộc phát mấy tòa thành thị đều sẽ bị hủy diệt. Pháp thần chi uy, sao mà khủng bố. Nhưng mà kinh thiên động địa như vậy một quyền, nện tại pháp tắc phù văn màn sáng bên trên, lại ngay cả một điểm động tính đều không có, vẹn vẹn chỉ như là nước gợn sóng một dạng, hướng bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Ngay cả một chút bọt sóng đều không có. Pháp tắc phù văn màn sáng vẫn như cũ hoàn hảo không có tổn hại. Cái này, Diệp Tử Phàm trong lòng chấn động một chút. Tuy là kết quả này nằm trong dự kiến, ngay cả có được lục giai tối đỉnh cảnh giới như thao thiết vẫn không làm gì được pháp tắc phù văn màn sáng này. Hắn còn không tự ngạo đến nỗi bây giờ thực lực của mình có thể sánh ngang với thao thiết kia. Nhưng mà ít nhất cũng cho hắn một điểm chấn động có được hay không, hắn ra tay toàn lực, nhưng mà màn sáng kia không một chút lay động, đây cũng là quá mất mặt đi. Âm âm ầm ầm. Diệp Tử Phàm không cam tâm làm lại lần nữa, trong cơ thể của hắn khí đạo chân nguyên như là vô cùng vô tận cung cấp cho hắn sử dụng, ý đồ dung chuyển một chút pháp tắc phù văn màn sáng. Đại khái sau một giờ, Diệp Tử Phàm đã dừng lại. Hắn nhìn vẫn như cũ hoàn hảo không một chút tổn hại màn sáng, trên mặt cũng lộ ra một tia bất đắc dĩ, hoàn toàn không có biện pháp nào có thể làm dung chuyển một chút màn sáng này. Ít nhất bây giờ hắn là không có cách nào, hắn vẫn còn một môn nguyên thần công kích còn chưa có sử dụng, nhưng mà hắn biết chỉ là phí công. không nói sẽ bị pháp tắc phù văn ý chí này mạt sát, hắn cũng không thấy có hy vọng gì đánh vỡ màn sáng. Cho dù có muốn thử hắn cũng phải ra bên ngoài tòa thiên hoang đại lục này, khi không chịu pháp tắc chế ước hắn có thể muốn làm gì thì làm. Đại hắc, đến khi nào ta mới có thực lực đánh ta đạo pháp tắc phù văn màn sáng này không hiểu sao, nhìn cái màn sáng này Diệp Tử Phàm rất là không có cảm tình. Chủ nhân, muốn đánh tan màn sáng này, ngài phải đạt đến thánh nhân cảnh giới, hoặc là hỗn độn bá thần quyết tu luyện đến để lục trọng là được. Đại hắc có chút im lặng, vấn đề này quá đơn giản, hắn không nghĩ Diệp Tử Phàm sẽ hỏi hắn. Xem ra tạm thời là không thể làm gì được nó rồi, Diệp Tử Phàm thở dài nói. Sau đó hắn triệu hồi luyện thần đỉnh từ trong thức hải ra, biến mất vào bên trong. Đại hắc bắt đầu đi. Vâng chủ nhân, đại hắc ấm đồng pháp ấm, không bao lâu luyện thần đỉnh liền đi đến tấm màn pháp tắc phù văn kia. Nhất định phải qua được. Diệp Tử Phàm thấy luyện thần đỉnh đi vào màn sáng kia có chút dừng lại, trái tim như đi đến cổ họng, trong lòng âm thầm cầu nguyện. Hô! Diệp Tử Phàm thở phào một hơi, luyện thần đỉnh chỉ dừng lại trong giây lát, không hề có một chút bất ngờ liền xuyên qua màn sáng. Mặc dù hắn không thể làm sao động phù văn màn sáng, nhưng mà luyện thần đỉnh lại có thể làm được, đây cũng coi như một thành công. Đây là tinh không vũ trụ. Vừa xuyên qua màn sáng, Diệp Tử Phàm gấp không chờ nổi mà xuất hiện tại không trung, hắn dùng thần thức quan sát vạn vật xung quanh. Băng lãnh, hắc ám, xa xa chỉ là bao la, vượt qua Diệp Tử Phàm nhìn đến bất luận cái gì hoang dã, sông núi, sơn mạch. Đây chính là vũ trụ tinh không, Diệp Tử Phàm tự do bay lượn, thả sức phóng thích thần thức xem xét xung quanh mà không sợ bất kỳ một loại lực lượng nào chế ước. 100 vạn dặm, 1000 vạn dặm, 2000 vạn dặm, 5000 vạn dặm, 5500 vạn dặm. Thần thức của hắn kéo dài 5500 vạn dặm mà không chịu bất kỳ một chút uy áp nào. Thế giới bên ngoài thật sự là tuyệt không thể tả. Hắn như là trầm mê vào trong đó, có thể cảm nhận được rõ ràng cảm giác tự do tự tại mà thao thiết đã từng trải qua. Nơi có người, đây là có chuyện gì? Cách hắn tại 2000 vạn dặm trên một viên tử tinh, hắn phát hiện một vị mặt bạch y lão giả đang ngồi xếp bằng trong một hang động. Bên dưới hắn ngồi là mấy đầu so với trung phẩm linh mạch mà hắn có bên trong luyện thần đỉnh còn nồng đậm gấp trăm lần. Nếu như hắn đoán không sai, đây chính là trong truyền thuyết thượng phẩm linh mạch rồi. Chỉ có điều vị lão giả kia trên người phát ra từng tia khí tức khủng bố mà chỉ quan sát sơ qua cũng làm cho hắn tim đập nhanh. Thông thần cảnh giới cường giả, chỉ ít cũng là thông thần trung kỳ cảnh giới. Nhìn ra được cảnh giới của vị lão giả kia, Diệp Tử Phàm vừa mới hiện lên tham niệm lập tức liền bị dập tắt. Trong lòng của hắn lạnh căm căm, thông thần trung kỳ cường giả thọ nguyên lấy hàng chục vạn năm mà tính. Chỉ vừa đột phá thông thần sẽ có 10 ước lực lượng tại thân, mỗi 1 mét tăng lên lấy ngàn vạn mà tính. Vị kia lão giả là thông thần trung kỳ cảnh giới, pháp thể ít nhất cũng có gần 2000 ước long lực lượng, nói không quá chỉ cần hắn vừa nhất tay có thể trấn áp chính mình, cho dù hắn có hạ phẩm phòng ngự đạo khí thân thể cũng không làm nên trò trống gì. Hạ phẩm phòng ngự đạo khí cao cấp thân thể chỉ có thể chống sơ qua mới vào thông thần sơ kỳ cảnh giới một chút mà thôi, đối với thông thần trung kỳ đó chỉ là một con đường chết. Muốn chống lại thông thần cảnh giới, chí ít cũng phải đột phá hỗn độn bá thần quyết để tứ trọng mới được. Người nào đang bế quan củng cố thông thần trung kỳ tiểu thành cảnh giới, Lệ Độc Hành lên tiếng quát. Âm ấm. Lệ Độc Hành phất ra một trường, hướng vị trí dùng thần thức thăm dò hắn kẻ bí ẩn đánh đến. 2000 ước long lực lượng từ bên trong cơ thể hắn bộc phát mà ra. Vừa rồi hắn cảm nhận đạo thần thức kia dò xét hắn so với hắn cũng không kém là bao, thậm chí là quá chi, hắn chỉ có thể vận dụng hết toàn thân lực lượng để ứng đối. Một cổ lực lượng hủy thiên diệt địa phá vỡ ngàn vạn dặm không gian hàng lâm khu vực mà Diệp Tử Phàm đang đứng. Nguy rồi, không tốt.